Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57. Đệ 57 chương. Triệu Nhược Hề nghe kia 5 cái đột nhiên ra tới người chơi nói, trong lúc nhất thời ngốc lăng tại chỗ không biết nên như thế nào phản ứng. Nàng nguyên bản đã nhận định chính mình sẽ không bị bất luận kẻ nào trợ giúp, lại muốn lần thứ 3 trò chơi thất bại. Đột nhiên nghe được có người nguyện ý mang nàng qua trò chơi, nàng cũng không dám tin tưởng. Bất quá, thực mau nàng liền phản ứng lại đây. Này cũng không phải không ràng buộc trợ giúp, trừ bỏ muốn cùng cái này mang mặt nạ nam nhân lên giường ở ngoài, nàng còn muốn chi trả chính mình tinh thần lực. Người trước Triệu Nhược Hề cũng không để ý, nhưng người sau lại làm Triệu Nhược Hề nhíu mày. Nàng nháy hai mắt đẫm lệ nhìn về phía kia mang Batman mặt nạ nam người chơi. Vị này đại ca, ta tinh thần lực rất thấp, đến bây giờ mạn giá trị cũng chỉ có 6 mà thôi. Ta không có biện pháp, mỗi ngày bán cho ngươi 10 điểm tinh thần lực a. Kia Batman mặt nạ nam hắc hắc cười hai tiếng, lời nói cũng không phải là nói như vậy. Ngươi tinh thần lực mãn giá trị là 6, nhưng là mỗi ngày đều là chậm rãi tăng trưởng. Chúng ta tính toán quá, từ buổi sáng 6 đánh thức tới bắt đầu, trên cơ bản 2-3 tiếng đồng hồ là có thể đủ khôi phục 1 điểm tinh thần lực. Cho nên chúng ta buổi sáng lấy đi ngươi 5 điểm tinh thần lực. Tới rồi buổi chiều thời điểm, tinh thần lực của ngươi hẳn là có thể khôi phục. Sau đó lại lấy đi một lần, này không phải thành sao? Triệu Nhược Hề càng cảm thấy đến trong lòng bất an. Từ mộng tưởng thế giới buông xuống đến bây giờ, đã có hơn 1 tháng. Liền tính là lại chỉ đội người chơi cũng có thể đủ phát hiện ở mộng tưởng thế giới chung khó nhất. Thăng cấp không phải cấp bậc, sinh mệnh giá trị cùng tam hạng cơ sở thể lực, mà là tiến vào trò chơi lúc sau liền không như thế nào động quá tinh thần lực. Tại đẳng cấp có thể chơi trò chơi soát kinh nghiệm thăng cấp, sinh mệnh giá trị cùng tam hạng cơ sở thể lực có thể thông qua sinh hoạt kỹ năng thong thả tăng trưởng. Dưới tình huống tinh thần lực giống như là nhất vô pháp lay động đá cứng, chết sống đều không thăng cấp. Ngay từ đầu các người chơi cũng không có để ý nhiều này hạng nhất số liệu. Rốt cuộc trong trò chơi trừ bỏ sinh hoạt loại trò chơi ở ngoài, cũng không có đa dụng đến tinh thần lực địa phương. Hơn nữa tinh thần lực cũng sẽ tự động khôi phục. Nhưng vấn đề là, ở mặt khác số liệu đều có thể đủ tăng trưởng dưới tình huống, chỉ có tinh thần lực chết sống đều không thể thăng cấp. Chậm rãi đại gia liền cảm thấy không tiện, liền lấy cơ bản nhất đào quặng gieo trồng câu cá hoặc là nấu nướng này vài loại sinh hoạt trò chơi. Tới nói, theo này vài loại sinh hoạt trò chơi cấp bậc đề cao, khả năng người chơi lập tức liền yêu cầu dùng đến rất nhiều tinh thần lực. Nếu tinh thần lực không đủ nói, căn bản vô pháp làm trò chơi tiến hành đi xuống. Tỷ như muốn đào đỉnh cấp quặng, loại hy hữu cây nông nghiệp, hoặc là câu cá lớn, làm xa hoa thức ăn, động một chút liền phải dùng một lần sử dụng 5 điểm trở lên tinh thần lực. Như vậy tinh thần lực thấp, người chơi liền sẽ bị trực tiếp tạp trụ. Mạnh mẽ đi làm nói, thành công tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, còn sẽ lãng phí tinh thần lực. Cho nên, gần nhất mấy ngày nay, Chu Béo đã thông qua tin tức số liệu phát hiện mộng tưởng thế giới các người chơi bắt đầu chú ý tinh thần lực. Nhưng là giống Batman mặt nạ nam bọn họ như vậy trực tiếp mở miệng muốn tinh thần lực hành vi, ở đây các người chơi vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Triệu Nhược Hề không muốn bán chính mình tinh thần lực, chắp tay trước ngực làm khẩn cầu trạng nhìn về phía Batman mặt nạ nam. Đại ca, ta tinh thần lực thật sự là quá ít, ta có thể sử dụng ta chính mình tránh mộng tưởng tệ cùng ngài giao dịch sao? Mỗi ngày ta nỗ lực cho ngài 100 mộng tưởng tệ được không? Batman mặt nạ nam cười nhạo một tiếng, ngươi cho chúng ta là thu rách nát sao? Cái dạng gì giá cả cùng người đều thu, nếu không phải xem ngươi đáng thương, ta căn bản là sẽ không phản ứng ngươi. Ngươi nhìn xem ta bên cạnh cái này huynh đệ, hắn đều đã cùng ta ký kết khế ước, mỗi ngày bán ta 10 điểm tinh thần lực, hắn còn trực tiếp cho chúng ta xoay 5.000 mộng tưởng tệ. Ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Triệu Nhược Hề vành mắt lại đỏ. Bên kia mang siêu nhân mặt nạ nam nhân liền không kiên nhẫn mở miệng. Lão con rơi, ngươi đừng ở chỗ này tinh trùng thượng não. chúng ta mang này một cái nam ra tới cũng đã là cực hạn. Lại nhiều hơn một cái chỉ biết kéo chân sau nữ nhân. Liền tính nàng nguyện ý bán đứng tinh thần lực, chúng ta trò chơi này nếu là thất bại cũng vô dụng. Lần này trò chơi này khó khăn đã vượt qua chúng ta tưởng tượng. Chỉ là giết chết hoặc là chiến thắng một cái tinh anh cấp NPC khiến cho chúng ta kéo dài tới hiện tại, ta không đồng ý mang lên nữ nhân này. Ai biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì? Batman mặt nạ nam nghe vậy, suy một tiếng. Không thế nào cao hứng. Bất quá hắn nhưng thật ra cũng không lại cùng Triệu Nhược hề vô nghĩa. Ngược lại là hướng về phía trước đứng những cái đó nhìn về phía hắn các người chơi phất phất tay. Hải, các vị bằng hữu, chúng ta là Fantastic Four. Không phải cái gì tổ chức lớn. Chính là đỉnh đầu tương đối bó sát người thể lại không tồi. Cho nên liền tính toán ở trong trò chơi là một chút tiểu sinh ý. Báo một chút ta số liệu A. Ta hiện tại là nhị cấp người chơi, lực lượng 19, tốc độ 17, nhanh nhẹn 16, sinh mệnh giá trị là bí mật, bất quá khẳng định không thấp lạp. Chúng ta đi đến nơi này đã xem như này đào vong trò chơi cuối cùng. Bất quá ai biết mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Nếu các vị bằng hữu có sinh mệnh giá trị lâm nguy, cảm thấy chính mình làm không hảo muốn quải, có thể tới nơi này mua bảo hộ. Chúng ta chỉ thu mộng tưởng tệ cùng tinh thần lực hoặc là có thể mang nhập trò chơi khen. Thưởng tạp, khác không nói, chỉ cần chúng ta thu tiền. Chúng ta bốn cái bất tử nói nhất định sẽ ưu tiên bảo hộ lão bản. Thế nào, có hứng thú sao? Kết quả đối diện hơn 20 người không có một cái đáp lời. Ngược lại đều là mãn nhãn đề phòng nhìn chằm chằm Batman mặt nạ nam bốn người. Batman mặt nạ nam không cao hứng mà hừ một tiếng. Hành đi, đều không mua đúng không? Đến lúc đó đã chết cũng không nên hối hận. Sau đó siêu nhân mặt nạ nam lại mở miệng. Hảo lão con rơi, đừng nói nữa. Lúc sau này Fantastic Four liền mang theo cái kia thanh toán tiền năm người chơi đi. Tới một bên, Mặc Dương bọn họ bên này nguyên bản còn tương đối tốt. Không khí liền lập tức trở nên trầm thấp rất nhiều. Bất quá đại bộ phận các người chơi đều không tự giác hướng Mặc Dương. Hoàn Nhất cùng Tống Khắc Phong, chua ra bên này dựa, so với bên kia Fantastic Four, bọn họ nhưng thật ra cảm thấy bên này nhị hắc một bạch một béo càng đáng tin cậy một chút. Chờ nghỉ ngơi xong tất, sắc trời bỗng nhiên liền tối sầm xuống dưới, đều không cần các người chơi suy nghĩ hiện tại vài giờ. Cách đó không xa hắc báo công tước lâu đài vang lên, xong xuôi đương đương tiếng chuông. Tiếng chuông vang lên năm hạ. Nói cách khác hiện tại là buổi chiều 5 giờ. Chua ra trong lòng vừa động từ ba lô móc ra hắn bội số lớn rõ ràng tùy thân kính viễn vọng. Liền thấy được tương đương kinh tủng một màn. Trực tiếp hít hà một hơi. Ta ông trời, chúng người chơi đều nhanh chóng quay đầu nhìn về phía hắn. Chua ra cũng không gạt. Ta nhìn đến lâu đài bên kia thủ vệ nhóm tất cả đều biến thành động vật. Không phải chúng ta ở lâu đài nhìn thấy. Đứng thẳng hành tẩu động vật. Mà là giống trong thế giới hiện thực động vật như vậy. Chúng nó biến trở về đi lúc sau liền bắt đầu nhắm chặt lâu đài đại môn cùng cửa sổ. Hắc huynh, a, ta như thế nào cảm thấy phương diện này có vấn đề đâu? Mặc Dương nhíu mày, hắn nhìn bốn phía đột nhiên ám xuống dưới sắc trời. Cùng với ở giữa trời chiều dương nanh múa vuốt thực vật nhỏ money sau đó mở miệng. Ta kiến nghị, hôm nay buổi tối ở chỗ này hạ trại nghỉ ngơi. Không cần lại đi tới. Trong bóng đêm này đó thực vật nói không chừng sẽ phát sinh cái gì chúng ta không biết biến dị. Còn có, tốt nhất chúng ta có thể tuyệt địa ba thước. Đem sở hữu thực vật rễ cây đều cấp móc xuống. Lộng một mảnh thực vật chân không khu. Chung quanh lại điểm thượng hỏa demony. Chung quanh các người chơi nghe được Mặc Dương nói có. Chút không thể lý giải bất quá người chơi có 11 cái đều là một đường đi theo Hoàn Nhất bọn họ. Lại đây. Trong lòng có nghi hoặc cũng quyết định đi theo đại lão đi. Nhưng người khác liền không dễ dàng như vậy nghe lời. Bị Mặc Dương cứu tới 7 cái người chơi chung liền có người không vui. Hiện tại chúng ta đã đi rồi ít nhất một nửa lộ. Hôm nay buổi tối chỉ cần đại gia đồng lòng hợp lực đi phía trước đi. Nhất định có thể ở trước 12 giờ thông quan trò chơi. Thời gian dài ai biết sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố. Ta thậm chí lo lắng ngày mai hắc báo công tước có thể hay không tự mình truy lại đây. Cho nên ta cảm thấy vẫn là hôm nay buổi tối đi tương đối hảo, nói chuyện chính là cái nam người. Chơi, lớn lên tương đối anh tuấn. Thoạt nhìn tựa hồ tính sẵn trong lòng bộ dáng. Bất quá Dương Hắc Quyển xoái ca nhìn hắn một cái liền chuyển qua đầu. Dù sao ta không đi đêm lộ. Nếu ý kiến không thống nhất, nói vậy từng người đi từng người lộ đi. Không ai bức bách các ngươi chút cái gì. Mập mạp, đi. Chúng ta trước vòng một cái địa bàn. Chu A Gia sờ sờ chính mình trước ngực ngọc bội. Hằng ngày cảm tạ một chút tổ tông. Kiên định bất di mà đi theo Hắc lão đại đi. Sau đó Tống Khắc Phong nghĩ nghĩ. Cũng đỉnh trong bóng chiều cơ hồ có điểm thấy không rõ đầu cùng qua đi đào thực vật căn. Mặc Dương nâng đầu nhìn hắn một cái. Cuối cùng vẫn là không đuổi ra hỏa này đi. Ngược lại cười tủm tỉm mà tới một câu. Giải trí à, ngươi phải nhớ chúng ta cộng đồng trò chơi gian khổ nhật tử. Không thể quên a. Tống cảnh đội nghe lời này có điểm biệt nữ. Bất quá không nghĩ ra chỗ nào không đối liền gật đầu. Ân, tương phùng chính là có duyên. Ta cảm thấy ngươi là cái không tồi người. Cũng sẽ là cái không tồi bằng hữu. Hy vọng lần sau trò chơi chúng ta còn có thể gặp được. Hắc Quyển trên đầu mắt mèo quả thực muốn cười thành một cái tuyến. Hắn đặc biệt duỗi tay dùng sức vỗ vỗ Tống Khắc Phong bả vai. Đúng đúng đúng, thực hảo. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Ta xác thật là cái phi thường tốt bằng hữu. Yên tâm đi. Chu A Gia tuy rằng không biết này mặt đen bao đại nhân là ai, nhưng là đi, nghĩ đến Mặc Dương ở trong thế giới hiện thực thân phận thật sự, không cấm đối cái này công chính bao đại nhân sinh ra một chút đồng tình. Hy vọng hắn biết lão đại thân phận thật sự thời điểm. Không cần quá hỏng mất đi. Người chơi khác thấy Mặc Dương ba cái đào thổ bảo hố thực vui sướng. Thực mau liền có người cũng vòng định rồi địa bàn gia nhập trong đó. Cái này làm cho cái kia muốn đi đêm lộ nam người chơi thập phần không vui. Nhưng mắt thấy đại bộ phận người đều bắt đầu rửa sạch mặt đất. Nếu chỉ có bọn họ 7 cái lên đường nói thật sự là phi thường nguy hiểm. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng xoay người. Hắn là không cảm thấy trên mặt đất thực vật dễ cây có cái gì nguy hiểm. Không bằng sấn thời gian này đi lộng điểm đồ ăn mới hảo, ngày mai sớm một chút hành động. Chờ Mặc Dương, Chu A Gia cùng Tống Khắc Phong ba người đem đường kính 3 mét hình vuông địa bàn cấp rửa sạch hoàn. Thành lúc sau, vẫn luôn như là đại gia giống nhau ngồi ở thực nghiệm ghế trên không có hành động Bạch Hoàn đại lão. Mới từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ. Bên trong là đạm lục sắc chất lỏng khá xinh đẹp. Hắc Quyển vừa thấy đến này cái chai liền nghĩ tới Phượng Hoàng thôn hai khỏa đại thụ cùng từ kho. Hàng xuống dưới thời điểm kia cháy đen phát hoàng thực vật lá cây. Thở dài, ngươi như thế nào còn có a? Quả thực giống như là mộ chỉ miêu dường như... Từ trong túi có thể tùy tiện móc ra vô hạn đồ vật. Hoàn Nhất mỉm cười. Đây là ta vừa mới tân chế tạo ra tới. Dùng thực vật chất lỏng tùy tiện bỏ thêm điểm đồ vật. Trên mặt đất giải một vòng. Hẳn là có thể làm đại bộ phận thực vật vòng quanh đi. Lời này vừa ra. Mặc Dương đôi mắt liền sáng lên. Mặt khác người chơi cũng đều ánh mắt sáng quắc nhìn kia bình màu xanh lục chất lỏng. Ánh mắt thập phần khát vọng bộ dáng. Chỉ có sau lại bị cứu 7 cái người chơi cùng Batman mặt nạ nam bọn họ 5 người lộ ra không cho là đúng biểu tình, mặc vào cái áo blau trắng liền đem chính mình trở thành đại khoa học gia. Đừng quên ngươi còn mang vai hề mặt nạ đâu. Mặc Dương liền vòng quanh bọn họ địa bàn đem kia đạm lục sắc chất lỏng giải một vòng. Trên đường bởi vì những người khác khát vọng ánh mắt quá mức mãnh liệt, Mặc Dương nhịn không được hỏi Hoàn Nhất còn có hay không loại này chất lỏng. Cuối cùng trên cơ bản là vẽ một cái vòng tròn lớn. Khoanh lại bọn họ cùng từ kho hàng tới mười mấy người. Tốt xấu là cùng nhau đào vong người. Có thể giúp đỡ một chút đi. Bóng đêm buông xuống. Không có lều trại, mọi người chỉ có thể ngồi xuống đất mà nằm ân y. Mặc Dương vì thông khí liền đem trên mặt mèo đen mặt nạ hái xuống. Bên kia Tống Khắc Phong nhìn đến hắn hái được mặt nạ. Nghĩ nghĩ cũng đem chính mình mặt nạ hái được đi xuống. Dù sao ban đêm cũng thấy không rõ cái gì. Đương nhiên, hắn hoàn toàn không biết người nào đó vì bảo hiểm khởi kiến còn đeo một tầng tới. Cho nên Mặc Dương vừa quay đầu lại liền thấy được Tống Khắc Phong kia trương đặc biệt hung ác mặt. Thiếu chút nữa liền không ổn định thét chói tai ra tiếng. Cũng may hắn dùng ho khan thay thế thét chói tai. Sau đó đối thượng Tống Khắc Phong nghi hoặc ánh mắt nói. Ếch, chính là xem ngươi đột nhiên biến bạch. Có chút không thích ứng. Tống Khắc Phong phiên cái đại bạch mắt. Ta lại không phải thật sự bao công. Bất quá bao đại nhân vẫn là ta thần tượng. Đương nhiên, ta thân thủ càng như là triển hộ vệ. Mặc Dương ha hả hai tiếng. Cho nên ngươi là bao đại nhân cùng triển hộ vệ tổng hợp thể. Tống lão cậu tức khắc liền có điểm ngượng ngùng. Ai, kém xa, ta cũng sẽ không vượt nóc băng tường, Mặc Dương. Kia nói không chừng đâu. Mộng tưởng thế giới không gì làm không được không phải. Tống Khắc Phong thần sắc liền lập tức trở nên nghiêm túc lên. Tuy rằng mộng tưởng thế giới xác thật có thể trợ giúp đại bộ phận người làm được hắn muốn làm lại. Làm không được sự tình. Nhưng là ta còn là muốn khuyên ngươi một câu. Không cần quá ỷ lại mộng tưởng thế giới. Không cần đem hai cái thế giới cấp lẫn lộn. Nếu không nói, hậu quả nhất định sẽ thực không xong. Mặc Dương dơ dơ lên lông mày. Sau đó cười một chút. Quả nhiên anh hùng ý kiến giống nhau. Yên tâm đi. So với này cẩu so trò chơi. Ta chỉ tin tưởng ta chính mình. Lúc này nằm ở Mặc Dương bên cạnh Hoàn Nhất nâng lên đầu. Vai hề mặt nạ cũng bị hắn cầm xuống dưới. Hắn cặp kia thâm trầm như đêm hải đôi mắt nhìn Mặc Dương. Mặc Dương liền cảm thấy như thế nào cũng bỏ qua không được kia cổ tầm mắt. Ngoặc kép, hảo đi, ta cũng tin tưởng ta. Nam, bằng hữu Hoàn Nhất Dương Dương lông mày. Cũng không tức giận, vỗ vỗ chính mình bên cạnh túi ngủ. Lại đây ngủ, Mặc Dương liền đặc biệt dứt khoát bỏ xuống Tống lão cẩu. Đi tìm hắn nghiên cứu cuồng. Tống Khắc Phong, ngoặc kép. Thật sự là cảm thấy cái này năm người chơi hành vi rất giống hắn nhận thức người. Bất quá hắn xác định không có gặp qua người nam nhân này mặt. Tuy rằng hắn lớn lên cũng không tệ lắm mà đi tính. Ngủ đi, quân tử tương giao đạm như nước. Chỉ cần đại phương hướng không tồi liền không có việc gì. Ở lâu đài tiếng chuông gõ vang thứ 9 hạ thời điểm. Sở hữu người chơi đều đã nằm xuống. Có người chơi mang theo túi ngủ hoặc là hậu quần áo thảm. Nằm tương đối thoải mái. Có người chơi không có như vậy nhiều tiền cùng chuẩn bị. Cũng chỉ có thể dựa vào đống lửa biên sưởi ấm money chỉ là. Ở ban đêm 9 giờ thời điểm. Toàn bộ thực vật bảo hộ khu dần dần tràn ngập một tầng màu trắng sương mù. Ở bóng đêm bên trong này sương mù đem tầm mắt có thể đạt được hàng tới rồi thấp nhất. Cho dù là song song nằm ở bên nhau Mặc Dương xem Hoàn Nhất. Cũng chỉ có thể nhìn đến một cái đại khái hình dáng. Hắc lão đại, này sương mù là chuyện như thế nào a? Như thế nào cảm thấy quái thận người? Chua ra thanh âm từ bên cạnh vang lên. Mặc Dương nằm thẳng nghiêng đầu. Ta cũng không biết, bất quá chúng ta ai khẩn một chút. Nếu là ai ra chuyện gì cũng có thể trước tiên biết. Chua ra thập phần tán đồng hướng Mặc Dương. Bên cạnh xê dịch, còn thuận tay vỗ vỗ Tống Khắc Phong. Làm hắn dựa gần chính mình. Tống Khắc Phong, ngoặc kép, lão tử lại không sợ. Bất quá sương mù tuy rằng nồng đậm, lại không có gì độc. Các người chơi đợi hơn 10 phút cũng không có chờ đến cái gì ngoài ý muốn. Liền một người tiếp một người hôn mê qua đi. Ở chỗ này còn sót lại 28 cái người chơi tất cả đều ngủ lúc sau. Tất tất tắc tắc thanh âm từ bên cạnh vang lên. Kia như là thứ gì thật cẩn thận bò sát trên mặt đất thanh âm. Lại nhẹ lại mật, bỗng nhiên. Một cái thật dài thực vật hành diệp từ hai bên duỗi ra tới. Nó tiểu tâm cẩn thận mà vòng qua cây đuốc. Sau đó hung hăng mà cuốn quanh thượng một cái người chơi. Ở hắn chưa kịp bừng tỉnh thời điểm nhanh chóng lại dứt khoát kéo đi rồi hắn. Rồi sau đó mặt khác hành cảnh không ra quả điều giống như là đã chịu cổ vũ dường như. Huy động nanh vuốt phát đi lên. Chỉ là này đó nanh vuốt ở chạm vào mang theo người khổng lồ xanh mặt nạ nam người chơi thời điểm. Đột nhiên như là bị công kích dường như cả người run rẩy lên. Cái kia người khổng lồ xanh mặt nạ nam cũng nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Hắn một phen sờ trụ chính mình trước ngực một cái kim loại vòng cổ. Cảnh giác hướng về bốn phía nhìn lại. Lại chỉ có thấy một tầng xương trắng. Mà trước mặt hắn đống lửa tựa như muốn tiêu diệt rất dường như. Hắn nhăn lại mi, kêu đồng bạn lên. Lại chỉ đánh thức mang ai ẩn ban mặt nạ nam nhân. Hai người cảm thấy không quá bình thường, liền dứt khoát ngồi gác đêm monster cùng lúc đó. Những cái đó cành duỗi thân đến Mặc Dương bọn họ cái kia vòng lớn tử thời điểm. giống như là nghe thấy được cái gì chúng nó đặc biệt chán ghét lại kinh tủng hương vị, dường như sống sờ sờ lui về phía sau vài mễ. Cuối cùng chúng nó không tình nguyện trên mặt đất tìm kiếm khe hở. Lại thật sự là chịu không nổi cái kia hương vị, chỉ có thể nhìn như vậy nhiều đồ ăn than thở. Dần dần mà này đó cánh nhóm bắt đầu cho nhau quấn quanh, như là ở cộng đồng thảo luận cái gì dường như. Rồi sau đó tại đây phiến màu trắng sương mù giữa, những cái đó thật nhỏ cành dần dần trở nên thô tráng. Dư thừa cành lá một chút rơi xuống, ước chừng nửa giờ lúc sau, những cái đó đánh lén cành biến mất không thấy. Thay thế chính là một cái bị này đó cành tạo thành hình người thực vật. Kế tiếp, người nọ hình thực vật bắt đầu vụng về tả hữu hoạt động, đồng thời không ngừng đong đưa thân thể của mình. Theo nó đong đưa, kia màu xanh lục thực vật da bị nó một chút cởi xuống dưới. Rốt cuộc, một cái cả người trần trụi, da thịt trắng tinh bóng loáng như tế sứ, thân hình hoàn mỹ nữ nhân liền xuất hiện ở này xương trắng giữa. Nàng đầu tiên là chán ghét nhìn thoáng qua hoàn nhất bọn họ nơi vòng lớn, rồi sau đó mới lộ ra một cái mỹ diễm tươi cười, hướng người khổng lồ xanh mặt nạ nam nơi đó đi đến. Đương nàng xoay người thời điểm, ngủ say hoàn nhất vô thanh vô tức mở hai mắt. Các ngươi hảo, ta là từ công tước lâu đài chạy ra tới nô lệ. Các ngươi có thể thu lưu ta cả đêm sao? Ta đã không chỗ để đi. Người khổng lồ xanh mặt nạ nam cùng ai ẩn ban mặt nạ nam tức khắc xem thẳng mắt, hơn nữa nhanh nhất tốc độ nổi lên phản ứng. Hết chương.